Siêu cấp cưng chiều, chương 822, mã Morse. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ, Lê Tiếu và đám ba người Tịch La chuẩn bị ra ngoài đến sân bay vừa ra khỏi phòng khách. Lạc Vũ thoảng giữ ung bước, đứng sau lưng họ nhận cuộc gọi. Mr. Jack, được, ông bật trọng, tôi sẽ truyền lời lại. Nói vội mercy câu, Lạc Vũ đi nhanh đến sau lưng Lê Tiếu, thấp giọng nói. Mr. Jack phải nhập viện quan sát thêm. Sớm nhất phải ngày mai mới có thể xuất viện. Ảnh mắt Lê Tiếu lóe lên, vuốt ve đầu ngón tay, nhìn mấy người đi chậm phía trước. Tôi đến bệnh viện một chuyến. Tịch La xoay người lại, muốn cười nhưng không cười được, phất tay. Cái cớ này không tồi. Trên đường đi, Cố Thần dựa lưng ghế phó lái, quay đầu hỏi. Cô ấy có nói cô biết tính làm gì vào ngày Guy Fawkes không? Tịch La ngước mắt khỏi màn hình, khẽ mỉm cười. Mặc kệ làm gì, cứ hỗ trợ là được. Cố Thần cười giễu, em mở trước giờ thích làm gì thì làm, tự dưng thân thiện như vậy, mắc bệnh nan y sao? Tịch Trạch run chân, đỡ tay lái liếc sang bên cạnh. Anh thử nói chị tôi thêm một tiếng nữa xem. Cố Thần, Tịch La cúi đầu xem điện thoại, hời hợt nói. Tùy em, dù gì em ở đây cũng chẳng có ích gì. Tịch Trạch, bệnh viện Hoàng gia, Lê Tiếu chậm rãi đi đến phòng bệnh cao cấp riêng. Hai vệ sĩ đang nghiêm túc canh cửa, thấy cô bèn cúi đầu. Phu nhân, Lê Tiếu nhướng mày, nhìn nhẫn mỏ ưng trên ngón út của họ thì hiểu ra. Hóa ra là người của Hắc ưng đang bảo vệ Trác. Lạc Vũ đưa giỏ trái cây cho cô, nhỏ giọng nói. Là người do lão đại sắp xếp. Lê Tiếu gật đầu, đi vào phòng bệnh, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc ập đến. Trên giường bệnh, sắc mặt Trác trắng bệch, trán được quấn gạc, hốc mắt lõm sâu lộ vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng mở cửa, ông quay đầu nhìn, lập tức cười chào hỏi. Cô Lê, sao cô lại đích thân đến? Ông muốn ngồi dậy nhưng Lê Tiếu đã giơ tay ngắn lại. Mr. Jack cứ nằm đi. Thấy vậy, Jack nghiêng người cầm remote chỉnh đầu giường cao lên. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ đầm đuôi xe rách ra đầu, tính ngày mai xuất viện rồi mới đưa bút ký cho cô. Lê Tiếu đặt giỏ trái cây xuống, nhìn Jack, tai nạn xe chỉ là sự cố sao? Cách chương.